Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, lại đi chạch một cái. Siêu hồ hiện tại hai cái CEO, kỳ thật phân công phi thường minh xác, Cổ Vĩnh Tương chủ nội, Trương Chiêu Dương chủ ngoại, có mặt lễ trao giải A, cả nước lưu động tuyên truyền A, tổ chức buổi họp báo A. Đại biểu siêu hồ tham gia ngành nghề phong hội A, tiếp đãi đến đây thị sát các cấp lãnh đạo A, những này đều từ Trương Chiêu Dương phụ trách ra mặt, thậm chí siêu hồ dưới cờ phân công ty, nếu như về sau muốn hủy phân ra đến đưa ra thị trường. IPO đường diễn cũng sẽ để Trương Chiêu Dương đi chạy. Dù sao Trương Chiêu Dương yêu giả vờ giả vịt mê, vậy liền để hắn chơi cái đủ. Tú cái đủ, hắn sau này sẽ là siêu hồ một khối sống chiêu bài. Toàn bộ là nhân tài, hoàn mỹ sử dụng, Trương Chiêu Dương rất nhanh liền thích ứng mình mới nhân vật. Chủ động đem mua sắm truyền hình điện ảnh kịch bản quyền việc phải làm ôm lấy tới. Công việc này nhìn như là chân chạy, nhưng Trương Chiêu Dương lại thích thú, bởi vì có thể cùng rất nhiều ngành giải trí thực lực phái liên hệ. Đang nói mua phiến hiệp nghị thời điểm, tùy tiện gọi hai cái nữ tinh đến bồi ăn bồi uống. Đơn giản thuộc về qua quýt bình bình sự tình, Trung Quốc ngành giải trí đại khái chia làm trở xuống mấy cái phe phái. Kinh vòng, nhân nghệ phái, bắc ảnh phái, nghĩa hẹp kinh vòng, tây bắc vòng, đông bắc vòng, hỗ vòng, cảng vòng, đài vòng thập kỷ 90 còn có cái Quảng Đông vòng. Có thể cùng kinh vòng địa vị ngang nhau, nhưng tiến vào thế kỷ mới liền dần dần lạnh. Tại Khương Văn dẫn tiến dưới, Trương Chiêu Dương rất mau đánh thông kinh vòng quan hệ, vẻn vẹn CCTV phim truyền hình chế tác trung tâm. Siêu hồ video liền mua xuống hơn 400 bộ phim truyền hình. Đại khái 4.000 tập tả hữu, có chút phim truyền hình một bộ dài đến 7-80 tập. Có chút phim truyền hình cũng chỉ có mấy tập, hơi chút dứt khoát chỉ đập 1-2 tập, rất nhiều thậm chí đều không có công khai truyền ra qua. Mặc kệ đập không có đập xong, truyền bá không có truyền ra, siêu hồ đều toàn bộ đóng gói mua xuống, tổng cộng tốn hao 160 vạn nguyên, bình quân mỗi tập giá cả 400 nguyên, trong đó liền bao quát lão bản, Tam Quốc diễn nghĩa. Thủy Hử Chuyện, Tây Du Ký, cùng Hồng Lâu Mộng, trừ cái đó ra, một chút không có chiếu lên, không có truyền ra qua dân doanh chế tác truyền hình điện ảnh kịch. Cũng kém không nhiều lấy giá cả cỡ này bị siêu hồ cầm xuống. Tỷ như Trần Tiểu Nhị, pháo cỡ nhỏ công ty, liền chụp chút phiến tử không cách nào thông qua thẩm tra. Toàn kẹp ở tốt phiến ở trong đóng gói tiêu thụ. Bình quân xuống tới thậm chí mỗi tập tại 300 nguyên trở xuống. Phim giá cả thì tại mỗi bộ 6.000 nguyên trở xuống. Tại kinh vòng một phen càn quét về sau, Trương Chiêu Dương lại bị Khương Văn giới thiệu đến Tây Bắc vòng. Tây Bắc vòng xuất phẩm đại bộ phận là phim văn nghệ. Bởi vậy lại gọi, lấy được thưởng vòng. Kỳ thật cái vòng này rất nhiều công ty đều thiết lập tại kinh thành. Lão Mưu Tử, cố quay phim, giả khoa trưởng đám người phiến tử, bị siêu hồ video quét qua hết sạch. Những này phiến tử có rất đắt, mỗi bộ giá cả 2-3 vạn, tỷ như anh hùng. Nhưng đại bộ phận đều phi thường tiện nghi, 2-3 ngàn nguyên liền có thể mua lại một bộ tiểu chúng phim văn nghệ. Nói tóm lại, xuất phẩm thời gian càng gần, chế tác trình độ càng tinh. Mua phiến giá cả liền càng cao, các đại địa phương phim nhà máy cũng bị Trương Chiêu Dương đi một lượt. Bị siêu hồ đóng gói mua được không ít tinh phẩm, liền lấy kia núi người kia con chó kia, tới nói. Một vạn khối tiền liền mua được Internet độc nhất vô nhị bản quyền. Hơn nữa còn là Nhật phương chế tác HD copy, đơn giản không nên quá có lời. Siêu hồ video dự định thực hành miễn phí cùng thu phí đường sắt đôi chế. Dân mạng có thể miễn phí quan sát tất cả phiến tử. nhưng những này phiến tử hình tượng đều phi thường mơ hồ. Cũng không phải siêu hồ video làm người buồn nôn, mà là lão phiến tử chất lượng liền như thế. Chuyển chế thành HD hình tượng lại đối tốc độ đường truyền yêu cầu quá cao. Nhưng là, dân mạng cũng có thể nạp tiền trở thành VIP hội viên. Tại video chậm tồn kỹ thuật trợ giúp dưới, thỏa thích hưởng thụ HD họa chất mang đến xem ảnh vui vẻ. Đồng thời siêu hồ video còn hướng các đại truyền hình điện ảnh công ty hứa hẹn. VIP hội viên quan sát HD bản sinh ra chỉ hạt phí tổn. Đoạt được lợi nhuận đem phân cho xuất phẩm phương 20% vĩnh cửu hữu hiệu. Truyền hình điện ảnh kịch HD chuyển chế là cái việc khổ cực. Dù sao một chút xíu đến, siêu hồ video sẽ chuyên môn đẩy ra cao thanh ảnh xem khu. Giống kia núi người kia con chó kia, loại này kinh điển phim văn nghệ. Lại hoặc là anh hùng, loại này hoa ngữ mảng lớn. Khẳng định là muốn ưu tiên bỏ vào. Hiện tại Trung Quốc phim ngành nghề rất thảm, siêu hồ video cũng coi như cho bên sản xuất gia tăng thu nhập. Liền lấy kia núi người kia con chó kia tới nói. Vinh lấy được năm đó kim kê thưởng tốt nhất phim nhựa cùng tốt nhất nhân vật nam chính. Kết quả ở trong nước một cái copy không có bán đi. Căn bản là không có cách tại rạp chiếu phim chiếu lên. Cuối cùng chỉ có thể bán cho CCTV phim kênh mạo xưng phiến kho. May mắn có cái Nhật Bản phát hành thương đến Trung Quốc tham gia hoạt động. Ngẫu nhiên thấy được bộ phim này, sau đó mua xuống hải ngoại quyền phát hành cầm lại Nhật Bản chiếu lên. Kia núi người kia con chó kia, tại Nhật Bản liên tục chiếu lên một năm lâu. Liền kia hơn 10 cái phòng chiếu phim, phòng bán vé bán 350 triệu yên, hơn 2.000 vạn nhân dân tệ. Nhật Phương còn mua xuống tiểu thuyết nguyên tác giả bản quyền. Là một cái chuyện ngắn tập hợp, mượn phim Gió Đông bán sách. Trong vòng một năm thêm ấn 5 lần, Nhật Phương kiếm được là đầy bồn đầy bát. Bởi vì vô luận là phim vẫn là tiểu thuyết, bản quyền phí đều thấp đủ cho có thể bỏ qua không tính. Buồn cười nhất chính là, phim này tại Nhật Bản phát hỏa về sau, xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ ở trong nước cũng hỏa. Vì nước làm vẻ vang nha, CCTV phim kênh lập tức lặp đi lặp lại phát ra. Trường học đám cơ quan đơn vị cũng tổ chức xem ảnh. Còn có các loại phim nghiên thảo hội cử hành, nhưng những này đều cùng xuất phẩm phương không có nửa xu quan hệ. Người đầu tư bệnh thiếu máu, cho dù tiếp qua 2-3 năm, Internet xem ảnh đã rất lưu hành, một bộ giá thành nhỏ phiến bán cho video trang web, giá cả cũng chỉ có 1 vạn nguyên tả hữu. Không những nhà, hơn nữa còn chỉ có 2-3 nhà trang web nguyện ý bỏ tiền mua chính bản. Phim truyền hình ngành nghề cũng tốt không có bao nhiêu. Trước mắt hàng năm chế tác phim truyền hình, có chừng 2/5 không cách nào phát ra. Đập xong sau trực tiếp ném trong kho hàng bị long đong. Thịt muỗi cũng là thịt. Những này phim truyền hình đóng gói bán cho siêu hồ, cho dù chỉ có thể bán 100-200 khối tiền một tập, cộng lại cũng có mấy vạn mười mấy vạn. Chế tác công ty là cao hứng phi thường. Phế vật lợi dụng nha. Trương Chiêu Dương chỉ dùng hơn 8 triệu nguyên liền để siêu hồ video bản quyền kho tràn đầy. Ngược lại là đem nhân viên kỹ thuật cùng biên tập nhân viên mệt mỏi thành chó. Mà Trương Chiêu Dương cũng thật cao hứng. 2 tháng cả nước chạy xuống, hắn cùng thật nhiều truyền hình điện ảnh công ty lão bản, người chế tác kết giao bằng hữu, cũng quen biết không ít ngôi sao giải trí. Ân, Trương Tổng chơi đến rất này, thậm chí bồi một cái nữ tinh tham gia cuối năm trao giải hoạt động. Đợi lần nữa trở lại Thịnh Hải, Trương Chiêu Dương đã không có oán khí, tựa hồ đối với cuộc sống bây giờ phi thường hưởng thụ. Hắn tại bên ngoài vẫn là siêu hồ CEO, mặc dù tin tức đã bị tiết lộ, nhưng tất cả mọi người tưởng rằng hắn chủ động đề bạt Cổ Vĩnh Tương. Cùng Đoạn Dũng Bình, Vương Thạch Đầu thao tác không sai biệt lắm. Huống chi Trương Chiêu Dương cổ phần còn nhiều thêm 1%. Hắn so trước kia chơi đến càng thống khoái hơn. Lần này ta biết rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty lão bản. Trung Hải Nhuận tổng giám đốc có ý tứ nhất. Trương Chiêu Dương ngậm điếu thuốc. Cười nói, người này là chân chính nho thương. Văn hóa thương nhân, ta cùng hắn rất trò chuyện tới. Tống Duy Dương gật đầu nói, Hải Yến xác thực lợi hại. Trương Chiêu Dương còn nói, ta cảm thấy Siêu Hồ có thể thành lập một cái truyền hình điện ảnh công ty. Chuyên môn đầu tư truyền hình điện ảnh kịch. Về sau liền từ ta đến phụ trách. Ý nghĩ này, Cổ Vĩnh Tường cũng rất ủng hộ. Hắn vốn là muốn làm truyền hình điện ảnh giải trí sản nghiệp. Gia nhập Siêu Hồ trước đó còn đầu tư qua truyền hình điện ảnh hạng mục. Có thể à, Tống Duy Dương, cười nói. Hắn đối Trương Chiêu Dương phương diện này ánh mắt tương đối tán thành. Siêu Hồ Video xác thực đầu tư một chút bảo khoản, chí ít do Mã Tiểu Vân chụp ảnh từ đáng tin cậy nhiều. Cứ quyết định như vậy đi, trở về ta liền tổ kiến truyền hình điện ảnh đầu tư công ty, Trương Chiêu Dương cao hứng nói, hiện tại ta liền xem trọng một bộ phim, ta cho rằng đáng giá đầu tư. Cái gì phiến tử? Tống Duy Dương hỏi, tên gọi, Lượng Kiếm, là một bản tiểu thuyết cải biên, Trương Chiêu Dương nói, ta cùng Hải Yến lúc gặp mặt. Hắn tới lúc gấp rút lấy kéo đầu tư, còn hướng ta đề cử nguyên tác tiểu thuyết, kia tiểu thuyết viết có thể, chính là cải biên độ khó có chút lớn, đổi thành năm ngoái là khẳng định không có cách nào qua thẩm. Tống Duy Dương hỏi, năm nay làm sao lại có thể qua thẩm? Trương Chiêu Dương cười nói, kỷ niệm phản pháp ích tư thắng lợi 60 tròn năm A. Chiến tranh phiến chỉ cần bất loạn làm, vậy cũng là một đường đèn xanh. Trên thực tế, sớm tại năm 2001 thời điểm, Lượng Kiếm, bản quyền liền trước sau bị hai nhà công ty mua đi. Nhưng kịch bản cải biên độ khó quá lớn, đổi ra cũng vô pháp qua thẩm, thế là hai nhà này công ty đều từ bỏ. Ngay tại đầu năm nay, phim cảnh sát bắt cướp đột nhiên không cho phép tại Hoàng Kim thời đoạn truyền ra. Thế là phim truyền hình công ty tìm mới các loại hí khúc. Chiến tranh phiến cùng chiến tranh tình báo kịch trở thành chọn lựa đầu tiên. Lượng Kiếm, đầu tư dự toán cao tới 16 triệu nguyên. Thuộc về tuyệt đối đại thủ bút, bởi vì chế tác chi phí quá cao. Hải Yến tại đã được duyệt về sau, lại tìm những nhà khác công ty đầu tư, nhưng chỉ có 3 nhà nguyện ý nếm thử, bởi vì phim này hơi không chú ý liền sẽ bị thẩm phiến chém đứt. Trương Chiêu Dương đang cùng Hải Yến lúc uống rượu, Hải Yến ngay tại vì đầu tư phát sầu, thế là liền muốn lắc lư Siêu Hồ cũng nện tiền vào. Đem Lượng Kiếm, bộ này kịch tiền cảnh thổi đến thiên hoa loạn trụy. Tống Duy Dương cười nói, Lượng Kiếm, tiểu thuyết ta cũng nhìn qua, có thể đầu tư, ngươi buông tay làm đi, thuận tiện đem bộ này kịch internet độc nhất vô nhị bản quyền cầm xuống. Thế là, Siêu Hồ truyền hình điện ảnh ra đời, tương lai sẽ cùng Siêu Hồ Video sát nhập, mà Trương Chiêu Dương thì triệt để đi chệch, biến thành quốc bên trong nổi tiếng truyền hình điện ảnh người đầu tư. Còn đặc biệt thích tại truyền hình điện ảnh kịch chạy vừa diễn viên quần chúng một cái khác thời. Không, Điểu Tiên Nam Sĩ, cùng Bánh Gián Hiệp, liền có Trương Chiêu Dương khách mời ra sân. Mà lại, Bánh Gián Hiệp bên trong vô số minh tinh đều là Trương Chiêu Dương bằng hữu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.